Nguyệt Lượng đích thủ hộ, chương 13, ma dược khóa, vị giáo sư không được tự nhiên. Góc truyện audio.com, khi Duy trở lại ký túc xá cậu mới rốt cục thở dài nhẹ nhõm một hơi. Giáo sư Flutwick thật sự là rất phiền toái, xem ra vẫn cứ điệu thấp một chút có vẻ hảo. Ngày mai còn có khóa học ma dược, nghĩ tới chương trình học mình thích hôm sau, Duy không khỏi nhợt nhạt nở nụ cười. Thật sự là chờ mong a, bất quá, không biết giáo sư là người như thế nào đây? Đương nhiên, chỉ cần không giống như giáo sư Flutwick vậy thì tốt rồi. Buổi sáng ngày hôm sau khi tỉnh lại, Duy đi đến vị trí của mình ở phòng sinh hoạt chung, ngồi xuống, bắt đầu việc đọc sách buổi sáng. Nhìn những hình ảnh thực vật động vật đáng yêu trong sách giáo khoa trên tay, trong lòng Duy dâng lên một trận thỏa mãn. Này đại khái là lần đầu tiên sau khi trọng sinh, Duy cảm nhận được cảm giác yên tĩnh đi. Cuộc sống trước đây, Duy vẫn thấy mệt mỏi. Sau khi đến cửa hàng bán đũa phép, đó là cuộc sống khẩn trương bận rộn của học đồ. Một đoạn thời gian này, lại là hoang mang, rối loạn cố gắng thích ứng với hoàn cảnh chung quanh. Cho nên lại nói tiếp, đây là lần đầu Duy cảm thấy yên tĩnh. Lúc thời gian tiết học chưa bắt đầu, Duy đã sớm chạy tới phòng học. Mà lúc này, trong phòng, một học sinh cũng không có, chỉ có một giáo sư. Lại, khi Duy nhìn đến thân ảnh quen thuộc kia cậu không khỏi có điểm cao hứng. Trong ấn tượng không nhiều lắm của cậu, giáo sư này tựa hồ thập phần nghiêm khắc. Nói vậy, đối với việc chế tác ma dược cần thái độ nghiêm túc mà nói, giáo sư này hẳn là rất có học thức đi. Sau khi suy nghĩ một chút, Duy đi đến bên cạnh giáo sư, nhẹ nhàng hỏi. Giáo sư Snape, xin hỏi ta có thể hướng ngài học tập kỹ xảo xử lý tài liệu sao? Snape nhìn Duy liếc mắt một cái, không biết nghĩ tới cái gì, sau khi khẽ nhíu mày, y lạnh lùng nói. Hy vọng đầu óc của ngươi không cần chứa đầy con sen. Ai cùng lần đầu tiên giống nhau, nói chuyện thật đúng là không dễ nghe a, quên đi, có thể học được này nọ là có thể. Duy không hề lên tiếng, thấy Snape xử lý tài liệu, vì thế cũng bắt đầu bắt chước làm theo. Không thể không nói, Duy đối với kỹ xảo xử lý tài liệu là học rất nhanh, hơn nữa cậu bình tĩnh cùng ổn trọng cho nên cũng không có phạm sai lầm gì. Snape sau khi nhìn vài lần, cũng không nói gì thêm, tiếp tục làm công việc còn đang dang dở trên tay. Cứ như vậy, không khí quanh quẩn giữa hai người cũng có vài phần hài hòa. Cứ thế, tại thời điểm các tiểu ưng và tiểu hoan đi vào phòng học nhìn thấy tình cảnh này, còn tưởng rằng Duy bị giáo huấn. Bất quá, đây chính là tiết học của giáo sư Snape, giáo sư lấy nghiêm khắc nổi tiếng khắp Hogwarts cho nên bọn họ cũng không dám làm càn, đều ngoan ngoãn ngồi trên vị trí của bản thân, chờ tiết học bắt đầu. Tuy vậy, tiết học này thực nghiệm yêu cầu hai người một tổ hoàn thành, nên sau khi mọi người phân tổ xong, mới phát hiện Duy tựa hồ chỉ có thể tiến hành thí nghiệm một mình. Nhưng, với điều này Duy cũng không thấy sao cả. Dù sao, hợp tác tuy rằng trọng yếu, nhưng mà có thể độc lập hoàn thành cũng là một loại rèn luyện. Các ngươi đến nơi đây, là vì học tập kỹ thuật chế tác ma dược. Thanh âm trầm thấp gần như thì thầm của Snape vang lên, tuy vậy, mỗi từ mọi người trong phòng đều có thể nghe thấy mồn một. Bởi vì nơi này không có cầm đũa phép quơ quơ một cách ngu ngốc cho nên giữa các ngươi có rất nhiều người cũng không tin tưởng đây là ma pháp. Góc truyện audio.com, ta không trông mong các ngươi có thể lĩnh hội được cái đẹp của những chiếc vạc sủi tăm nhẹ nhẹ tỏa ra làn hương thoang thoảng, cũng chẳng mong gì các ngươi hiểu được cái sức mạnh tinh vi của những chất lỏng lan trong mạch máu của ngươi, làm mê hoặc đầu óc người ta, làm các giác quan bị mắc bẫy. Ta có thể dạy cho các ngươi làm thế nào để đề cao danh vọng, sản xuất vinh dự, thậm chí ngăn cản tử vong. Nhưng cần có một điều, đó chính là các ngươi không phải đám ngu xuẩn mà ta vẫn thường gặp mới được. Thực sự khí thế a, đây là cảm tưởng duy nhất của Duy khi nghe bài phát biểu trên. Bất quá, tại thời điểm Duy còn đang suy nghĩ, Snape đã tới bên người cậu. Ngươi chính là Maurice đi, tuy rằng ngươi ở trên khóa biến hình thuật biểu hiện không sai, nhưng mà hy vọng cái đầu óc nhỏ bé kia của ngươi không cần ở đây sinh ra bất cứ cảm xúc tên là tự đại nào. Nếu không ma dược mang đến cho ngươi chỉ có vận rủi. Thật sự là không hay ho a, như thế nào chuyện xảy ra mấy ngày hôm trước thế nhưng lại gây xui xẻo cho ngày hôm nay. Không cần phải nói, tuyệt đối là do giáo sư Flutwick nơi nơi truyền bá. Thật sự là phiền muốn chết, nghĩ đến đây, Duy cúi đầu nhăn lại lông mi. Bất quá một hồi, phương pháp chế tác ma dược cũng đã nói xong, mọi người bắt đầu tự tay thực nghiệm. Mà bước đầu tiên còn lại là lựa chọn tài liệu. Duy cũng không có lập tức tiến đến lấy tài liệu, mà là im lặng ngồi ở trên vị trí của mình, chà lau công cụ, làm một ít bút ký, còn có xử lý tốt công cụ để dùng, thuận tiện tự hỏi một lát nên tiến hành như thế nào một chút. Trước tiên diễn tập ở trong đầu óc một lần, luôn có chút ưu việt. Duy thói quen đem mọi chuyện an bài thỏa đáng xong mới bắt đầu thực hiện. Sau đó, sau khi tất cả mọi người đều thối lui, Duy mới tiến đến lấy tài liệu cho mình, có quy luật cẩn thận tỉ mỉ chọn lựa. Trước đây, thời điểm vẫn còn là học đồ, một trong những việc Duy thích làm nhất chính là lựa chọn tài liệu. Tại thời điểm cậu lựa chọn tài liệu, cậu có thể hiểu biết đặc thù cùng với cân nhắc cách dùng thích hợp với tài liệu đó. Bởi vậy, tại thời điểm chọn lựa, Duy thường xuyên quên hết mọi thứ xung quanh. Đồng dạng, cậu cũng không thấy được cảnh tượng đồ sộ khi giáo sư Snape răn dạy trừ điểm học sinh làm sai. Về sau, Duy đối với việc này thâm biểu tiếc nuối. Đúng vậy, chính là tiếc nuối. Phải biết rằng học tập từ sai lầm cũng là một phương pháp rất tốt. Khóa học ma dược hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Duy hoàn toàn không có chú ý tới toàn bộ tinh thần cậu đặt trong việc chế tác ma dược ngay cả bên cạnh cậu có một. Sát thủ bạo vạc, làm dẫn phát nổ mạnh hắn cũng không có ý thức được. Cuối cùng, ma dược Duy quỷ dị hoàn thành. Vì cái gì nói là quỷ dị đâu? Bởi vì Duy tại thời điểm chế tác ma dược sử dụng những hai cái vạc, nói cách khác chính là làm hai phần, một phần là nguyên bản, một phần là cải tiến một ít nguyên liệu so với phần ban đầu. Vốn cải tiến bản ma dược cứ tùy tiện chế tác như vậy sẽ có một sự nguy hiểm nhất định. Bất quá đây là loại dược tề trụ cột, hơn nữa trước khi đến trường, Duy đối với việc cải tiến nó đã muốn cơ bản xong xuôi, cho nên, hôm nay cậu mới lớn mật thử một lần. Sau khi chế tác xong, Duy vô keo, bắt đầu ghi chép số liệu còn đặc biệt đối lập so sánh kết quả. Góc truyện audio.com. Cuối cùng, cậu đem một lọ trong đó đưa cho giáo sư Snape, một lọ khác đặt tại trên bàn của mình, tự hỏi phải xử lý cái lọ trước mặt như thế nào. Ngay tại lúc này, giáo sư Snape đã đi tới, y trầm mặt hỏi. Ngươi đây là đang làm cái gì? Giáo sư, đây là thuốc trị mụn kẻ bản cải tiến, ta cảm thấy cải tiến, đổi mới vài loại dược liệu, hiệu quả sẽ rất tốt. Nhắc tới ma dược chính mình yêu thích, Duy bắt đầu trở nên nói nhiều. Tại thời điểm đang thao thao bất tuyệt, Duy đột nhiên cảm thấy bản thân có chút không thích hợp. Gần đây tính cách mình sao lại có thể biến hóa lớn như vậy? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Xem ra phải đi tìm hiểu nguyên nhân một chút, vì sự tự đại vô tri của ngươi, Ravenswap trừ 10 điểm. Thanh âm lạnh lùng của giáo sư Snape đánh gãy Duy trầm tư. Về bình ma dược này của ngươi, ta sẽ không thu, luận văn hôm nay ngươi cũng không cần viết. Tại thời điểm mọi người nghĩ giáo sư Snape đổi tính, giáo sư áo đen liền quảng thêm một câu. Viết một thiên luận văn so sánh sự sai khác về tài liệu, công hiệu của hai bản ma dược ngươi làm, 6 tấm da dê, lần sau giao cho ta. Cuối cùng, ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi không muốn bị cấm túc, về sau không cần tiếp tục làm cái gì ma dược cải tiến thực nghiệm, bằng không, chỉ sợ ngươi sẽ cảm thấy tư vị cấm túc so với tiến vào thường trú bệnh viện Thánh Mango còn tốt đẹp hơn. Tại một khắc này, những học sinh trong phòng không khỏi thấy đồng tình với Duy. Độc xà quả nhiên vẫn là độc xà, nọc độc phun tựa như không cần tiền. Mà Duy lại suy nghĩ, quan tâm sự an toàn của ta cũng không cần nói như thế, còn bố trí bài tập dài như vậy. Quên đi, dù sao mấy khóa học của hắn cũng không có bài tập cần làm, hắn liền đem thời gian cống hiến cho ma dược tốt lắm. Khách chương.